Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Long Vương có hàng long khí của chính mình, Thiên Vương cũng có hàng long khí của chính mình, hai loại hàng long khí riêng biệt không thể truyền lại cho người khác. Hai người thân là hai cường giả hàng đầu của bà La Môn nhưng thủy chung đều không quên được món nợ năm đó, cả hai đều bị hoàng thường, hố, một vố thật lớn. Đương nhiên ngay cả thế cũng không cách nào có thể coi thường được cả hai. Công pháp không thể truyền cho kẻ khác nhưng lại thống nhất thành một thể với bản thân, tự mình bước ra một con đường riêng, hai người hoàn toàn chân chính là đế vị cao thủ hàng thật giá thật so với Nhật Nguyệt Tôn giả tại thế giới kia thì mạnh hơn nhiều. Quay lại với chính bản thân Long Đế cùng nàng lúc này, lấy Thiên Long làm hồn lấy Kim Long làm cốt, khí thế của Long Đế bỗng chốc trở nên đáng sợ tới cực điểm, khí tức của hắn đủ làm cho nàng cảm thấy hô hấp có chút trầm trọng. Long Đế cũng không nói nhiều nữa, hiện tại hắn cảm thấy mất mặt đủ rồi, rồng có vẩy ngược, ít nhất nàng cùng Vô Song cũng động vào vẩy ngược của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn khẽ xoay tròn, một luồng nội lực kinh khủng từ cơ thể hắn xuất hiện, nội lực như một cơn sóng thần muốn nhấn chìm toàn bộ mọi sinh vật trước mặt. Thủy Long xuất hải, Thiên Hỏa Cuồng Long, hai tay vẽ ra hai đầu long, một cái là Thủy Long, một cái là Hỏa Long, lấy thủy hỏa dung hợp, toàn bộ gân cánh tay của Long Đế nổi lên, ánh mắt đầy sát khí. Cùng là một chiêu này nhưng mà Long Đế sử dụng khác rất nhiều với Ca Lâu La, bởi một chiêu này của hắn hai đầu long kia rõ ràng không phải là khí tạo thành, nó không có loại cảm giác hư ảo mà trở nên chân thực vô cùng. Trước mặt nàng như xuất hiện một sinh vật mang theo uy thế khủng khiếp, thủy hỏa lưỡng long quyện vào nhau, uy thế không hiện nhưng lại cất chứa một luồng năng lượng sẵn sàng bạo nổ, sau đó thủy hỏa lưỡng long lao thẳng về phía nàng. Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, nàng chỉ cảm thấy như hai bên xung quanh mình xuất hiện hai bức tường như đang dần dần tiến lại sau đó ép nát cơ thể nàng ra vậy. Đấy mới chỉ là kình phong tiến tới đã cho thân thể mềm mại của nàng cảm giác khó mà chịu nổi, vậy chân lực thực tế đánh tới thì sao, cái này nàng không dám nghĩ. Sinh tử nhị khí, lại xoay tròn sau lưng nàng, tiếp theo nàng đưa hai tay ra chậm rãi hình thành một vòng thái cực, có điều trung tâm của vòng thái cực trắng đen này lại là một đáo Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Bi Ca thiên niên hữu tình thiên niên vô ý, một bên hữu tình, một bên vô ý, Bỉ Ngạn Hoa hoa nở không thấy lá, sông vòng xuyên nước sâu tựa trời cao, xương giang nam mưa bụi phủ nại hà, cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên. Miệng khẽ ngân nga một câu thơ, sau đó đóa Bỉ Ngạn Hoa của nàng nở rộ. Bỉ Ngạn Bi Ca của nàng thực sự rất đặc biệt, nói nó là quỳ hoa bảo điển thật ra cũng đúng nhưng nói nó không phỉa quỳ hoa bảo điển cũng sẽ không sai. Không ai biết rằng, Bỉ Ngạn Bi Ca của nàng là do Trương Tam Phong giúp nàng hoàn thiện, là tuyệt học của Trương Tam Phong tặng riêng cho nàng dựa trên quỳ hoa bảo. Điển, nó mang theo uy lực khủng khiếp của thái cực kinh cực ý, nó mang theo sinh tử khí của trường sinh quyết nhưng cũng mang theo cái hồn của quỳ hoa bảo điển, đương thời chỉ xét trong những người nắm giữ quỳ hoa bảo điển, quỳ hoa của nàng là lạ nhất mà cũng là quỳ hoa mạnh nhất. Sinh tử nhị khí thúc đầy đáo Bỉ Ngạn kia nở rộ, không gian bỗng tràn ngập sắc đỏ, một chiêu này cực kỳ giống quỳ hoa xảo tiệp nhưng không chỉ dừng lại ở 3.000 đoán quỳ hoa cùng nở, đây là cả một thiên địa của Bỉ Ngạn Hoa, là cả một cõi nại hà kiều. Thiên địa nở rộ Bỉ Ngạn Hoa, từng đóa Bỉ Ngạn thậm chí xâm thực lên cái gọi là song đầu long kia, tiếp theo từng đóa Bỉ Ngạn cứ thế nổ tung, mỗi đóa Bỉ Ngạn phát nổ lại mang theo một loại tử khí nhàn nhạt. Bỉ Ngạn nở là sinh. Khí, Bỉ Ngạn diệt là tử khí, lấy sinh tử hợp với nhau, dùng nghịch đảo lực lượng so tài cùng thủy hỏa của Long Đế. Một bên là sinh tử khí, một bên là thủy hỏa dung hợp, ai cao ai thấp. Nàng thật sự tin tưởng sinh tử khí của nàng cao hơn Long Đế nửa bậc nhưng mà cách biệt đôi bên thật sự quá lớn, thiên địa Bỉ Ngạn nở rộ, dùng cả thiên địa đấu với uy lực của đế vị nhưng mà vẫn thua, cảnh sắc cho dù đẹp bao nhiêu, biến hóa ra sao nhưng gặp uy lực tuyệt đối thì rất khó có thể thật sự địch lại. Nàng chỉ có thể cảm thấy một luồng ba động lực lượng khủng khiếp như diệt thế đánh tới, thiên địa Bỉ Ngạn của nàng liền bị loại lực lượng bạo nộ kia hủy diệt không còn gì cả, ngực nàng đột nhiên đau nhói sau đó cả người bị đáng bật ra. Thân, thể không theo khống chế bị đánh bật ra, một luồng cương lực đánh thẳng vào ngực nàng nhưng mà tựa hồ cái cương lực kia khi đến trước người nàng thì lại bị một vòng lực lượng khác ngăn cản rồi tự động bị tán đi. Có loại lực lượng này bảo hộ, nàng tạm thời không có thương thế, chân đẹp nhẹ chạm xuống nền đất nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Cứng đối cứng cùng đế vị cường giả, thật sự rất khó có được phần thắng. Ngay lúc nàng đang nghĩ ngợi, thân ảnh Long Đế vậy mà xuất hiện. Hắn như một con ác long, một con vô địch ác long có thể bỏ qua toàn bộ ba động lực lượng, mặc kệ dư chấn đánh lên người mà lao tới. Mũi chân của nàng vừa chạm đất, Long Đế đã đến trước mặt nàng căn bản không thể tránh. Long chảo mở ra, Long Đế đưa 5 ngón tay ấn thẳng vào cổ họng nàng. Lúc này lại là cái lực lượng kỳ bí kia hiện ra, lực lượng mang theo thái cực đồ đằng. Nếu Vô Song còn đang đau đầu gắn kết cửu âm chân kinh cùng đấu chuyển tinh di vào với nhau thì nàng đã đi xa hơn hắn một bước, nàng bất kể lúc nào trên người đều có một vòng thái cực đồ đằng bảo hộ giúp nàng phân tán mọi loại lực lượng. Thái cực của Trương Tam Phong có nói lấy tứ lượng bạt thiên cân, bất quá cổ nhân cũng có cây dĩ lực chứng đạo. Năm ngón tay của Long Đế ấn vào đồ đằng thái cực, nàng chỉ thấy ánh mắt hắn hiện ra một tia coi thường, sau đó xinh xinh xé nát cái đồ đằng thái cực của nàng. Cuồng Long toàn động, năm ngón tay mang theo lực lượng không thể đỡ trực tiếp xuyên qua phòng ngự của nàng, năm ngón tay hướng về bộ ngực của nàng mà đánh tới. Long Đế lúc này như hóa điên vậy, tuyệt không hiểu thương hoa tiếc ngọc, đương nhiên cao thủ đến cấp bậc như Long Đế càng phải không hiểu thương hoa tiếc ngọc mới có thể sống sót. Cự lực đánh thẳng vào ngực nàng, lần này không khỏi rên lên một tiếng, cả người bị đánh bay đi, trong cổ họng cảm nhận được cái vị ngọt lịm của máu như chỉ đợi phun ra ngoài, kinh mạch toàn thân chấn động. Cũng may còn có thái cực đồ bảo hộ nàng, ngăn giúp nàng một chiêu vừa rồi, nếu không một đòn toàn lực của Long Đế đánh xuống nàng chắc chắn trọng thương. Thân thể bị đánh bay đi, đồng thời Long Đế cũng lao tới, hắn cũng không cho nàng cơ hội thở dốc. Hai tay chắp lại với nhau, đưa lên thật cao rồi bổ thẳng. Xuống, kình Long phiên giang, một chặt này là hướng đến phần bụng của nàng, hơn nữa nàng còn đang bay tự do. Nàng lúc này nhéo mắt lại nhìn Long Đế, một tay khẽ mở ra ra. Trên tay nàng lại xuất hiện thái cực đồ, nhưng mà thái cực đồ này lại chậm rãi nhẹ xoay. Thái cực đồ tạo ra một loại lực lượng không mạnh không yếu, nhưng nó đúng là tồn tại, nó như tạo thành một bức tường, tạo thành một nơi nàng có thể mượn lực. Ngay trên không trung, ngay khi Long Đế đang tấn công mình, thân thể của nàng trong giây phút khựng lại, sau đó cực kỳ quỷ dị như tàn ảnh xuyên qua, lướt thẳng ra sau lưng Long Đế. Bỉ Ngạn Bi Ca Quỷ Hoa Lưu Tinh, thân pháp như quỷ mị hiện ra sau lưng Long Đế. Sau lưng nàng không ngờ cũng tiếp tục xuất hiện hai thân ảnh, xuất hiện hai cái bóng, nhưng mà một cái bóng màu trắng, một cái bóng màu đen. Bỉ Ngạn Bi Ca sinh tử luân hồi, thay vì hai cái bóng mị ảnh như trước, nhìn hai cái bóng sau lưng nàng thực sự có chút giống với Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Hai tay nàng khép lại làm một, dồn toàn bộ nội lực đánh xuống, đồng thời hai cái bóng trắng đen sau lưng đều cộng đồng làm theo, bất quá một bên là khí trắng một bên lại là khí đen. Bỉ Ngạn Bi Ca Cực Lạc Hoàng Tuyền. Cực Lạc Hoàng Tuyền là sát chiêu uy lực mạnh nhất trong Tiên Thiên Quỷ Hoa, đương nhiên nó cũng là sát chiêu trong Bỉ Ngạn Bi Ca. Hoàng Tuyền lực lượng không thể phạm, Bỉ Ngạn mọc bên bờ Hoàng Tuyền, đại diện cho chính âm giới, đại diện cho Hoàng Tuyền, nắm giữ sinh tử. Sinh tử nhị khí đè ép xuống, ba loại trường ấn khác biệt đánh thẳng vào sống lưng của Long Đế. Về phần Long Đế hắn sẽ làm gì, hắn vẫn đầy mặt khinh thường. Tốc độ của nàng phút chốc bạo tăng đúng là làm hắn bất ngờ không thôi, nhưng mà thế còn chưa đủ. Thì thấy thân thể Long Đế không cần quay lại cũng phát ra ánh vàng, đầu kim long kia lại hiện ra, hơn nữa còn có thêm một đầu thiên long cộng đồng xuất hiện, cả hai từ sau lưng của Long Đế oanh kích thẳng về phía sau. Hộ thể chân long, thiên long kình khí, kim long cương khí. Long Đế hét lên hai tiếng, đồng thời nắm tay của hắn nắm chặt lại, hắn quay nửa người dùng quyền đầu đánh thẳng về phía sau. Ác long hồi thương. Sau một loạt động tác còn lại chỉ là sự va chạm cùng phá hủy. Long Đế nghiễm nhiên chịu ba trường của nàng khắc trên lưng, đồng thời sắc mặt của hắn cũng khẽ biến, hắn nằm mơ cũng không ngờ ba trường kia đánh lên người tưởng như không có uy lực gì, nhưng khi chạm vào hộ thân cường khí của hắn lại mạnh một cách khủng khiếp. Hộ thể chân khí cùng hai lớp hộ thể khác của Long Đế trực tiếp bị oanh kích, sống lưng của hắn không ngờ lại in thẳng lên một bàn tay nhỏ, Long Đế từ trên trời cao phun ra một ngụm máu, đồng thời sống lưng của hắn vang lên âm thanh răng rắc cứ như thế rơi xuống mặt đất. Về phần nàng, nàng đánh ba chưởng vào người đối phương nhưng nàng cũng cảm thấy một loại lực phản chấn khủng khiếp đẩy lại. Nàng có thái cực đồ thủ hộ nhưng mà thái cực đồ vậy mà cũng bị lực phản chấn này đánh nát. Lớp hộ thể của Long Đế không ngờ lại có khả năng phản lực mang theo một phần thương tổn đẩy lại cho đối phương. Tất nhiên đây không phải vấn đề là một quyền khác của hắn cũng đánh lên thân thể nàng. Nàng lần này đau đến tái mặt, thân thể của nàng căn bản không tính là mạnh mẽ. Phản lực nện lên ngực, một đại quyền đánh thẳng từ bên phải đập vào thân, nàng bị đánh giạt sang một bên, cả người lăn dài trên mặt đất. Nàng thực sự cảm thấy đau, đau đến khuôn mặt xinh đẹp cũng tái đi, thậm chí nàng có cảm giác cánh tay phải của mình bị gãy xương, muốn động cũng thấy đau vô cùng. Nàng khó khăn đứng lên, nhưng mà khi nàng đứng lên ánh mắt liền dại ra. Long Đế vậy mà lại lao tới, tuy hắn chưa chạm đến người nàng nhưng mà nàng hiện tại cũng cảm thấy có chút bất lực. Đế vị cường giả thực sự không phải con người, đương nhiên Long Đế cũng bị thương, không thấy hắn lại phun ra một búng máu sao, đáng tiếc thương tổn cỡ này chỉ càng tăng huyết tính của hắn. Phần sống lưng của Long Đế, Thật sự không phải cánh tay của nàng có thể so sánh được, hắn lúc nãy cảm thấy rất đau, đau đến nghiến răng nhưng mà ai bảo hắn có du giả công của thiên trúc, một chưởng của nàng không thể làm tổn thương tới sống lưng của hắn, không thể gây cho hắn sát thương trực diện. Lại là bàn tay kia, lại là long chảo đánh tới. Đương nhiên nàng cũng không đứng im nhìn hắn tấn công, từng sợi chỉ đỏ không ngờ bắt đầu quấn quanh cánh tay phải của nàng, con mắt nàng càng ngày càng trở nên bình tĩnh. Đại ca đã dậy, càng nguy hiểm càng phải bình tĩnh hơn nữa quỳ hoa. Càng trong trạng thái nguy hiểm, nó nở rộ càng đẹp, hắc bạch vô thường, vẫn ở phía sau, hai cái bóng này bắt đầu nhảy múa. Đôi chân giấu trong làn váy đỏ nhẹ nhẹ di chuyển, hai mũi chân hơi hơi kiêng lên. Bỉ ngạn bi ca địa mục mị ảnh, thân hình nàng lúc này dần dần nhòa đi, trở thành một làn bóng đen vô tận. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu à? Du Lập Phương, du Lập Phương, du comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.